Chương 7, thần bí chi địa. Quang mang mãnh liệt tràn ngập ánh mắt, theo sát mà đến, chính là một cỗ ngang ngược xé rách chi lực, Chu Nguyên đầu váng mắt hoa, tựa như là tiến vào một cái vòng xoáy đồng dạng. Bất quá may mà chính là loại cảm giác xé rách này cũng không có tiếp tục quá lâu, Chu Nguyên cũng cảm giác được một cỗ cự lực vọt tới, ngay sau đó thân thể trực tiếp bị ném đi. Ba nhờ Chu Nguyên thân thể trùng điệp đâm vào trên mặt đất, ăn đầy miệng bùn, bất quá hắn cũng coi là cơ cảnh, vừa rơi xuống đất chính là không để ý trên thân thể đau đớn, nhanh chóng lăn một vòng, tránh đi nguyên địa. Cùng lúc, Chu Nguyên trên cánh tay sớm đã khắc họa tốt thiết phù văn, cũng là lóe lên quang mang nhàn nhạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khởi động. Nhưng may mắn là trong suy đoán đột nhiên xuất hiện công kích cũng không có xuất hiện, Chu Nguyên thân thể căng cứng kia lúc này mới thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại, lúc này, hắn mới có lấy nhàn hạ chú ý chung quanh cảnh tượng biến hóa. Nơi này là Chu Nguyên trừng to mắt nhìn về phía chung quanh, nguyên bản sơn động sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh u tĩnh mà cổ lão rừng rậm, từng khỏa đại thụ che trời đứng sướng sướng, cành lá tươi tốt, che đậy mặt trời. Bên cạnh có thanh tịnh dòng suối chảy xuôi, phát ra thanh thúy tiếng nước, một mảnh tường hòa chi cảnh. Đây là địa phương nào Chu Nguyên kinh nghi bất định, không hiểu ra sao, hắn nhưng là nhớ kỹ, một lát trước đó hắn còn tại trong từ đường mật động, làm sao chỉ chớp mắt đã đến nơi lạ lẫm này cổ quái. Chu Nguyên nhíu mày, dương mắt chung quanh, hẳn là, cái gọi là đại cơ duyên, chính là ở chỗ này sao có thế nơi đây nửa cái bóng người đều không có. Chu Nguyên buồn bực tự nói, ánh mắt quét tới quét lui, trong nháy mắt kế tiếp, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt thần sắc đều là vào lúc này đọng lại xuống tới, một bộ gặp quỷ rô nở dê như bộ dáng. Bởi vì lúc này hắn vừa rồi nhìn thấy, ngay tại phía trước một cây đại thụ dưới đáy, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Nhìn kỹ lại, đó là một vị thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ thân thể thon dài tinh tế, lúc này chính dựa lưng vào thân cây, một đôi mắt sáng đang lẳng lặng đem hắn cho nhìn qua. Chu Nguyên ánh mắt cùng nàng đụng thẳng vào nhau, đúng là có loại không hiểu tê cả da đầu. Bất quá Chu Nguyên tóm lại còn tính là định lực không sai, rất nhanh cũng liền ổn hạ tâm thần, lúc này gương mặt non nớt kia nổi lên hiện ra một vòng dáng tươi cười, cố gắng làm cho chính mình lộ ra người vật vô hại, sau đó ôm quyền nói, vị tiểu tỷ tỷ này, không biết nơi đây ra sao chỗ tại hạ Chu Nguyên, trong lúc vô tình xâm nhập. Nếu là có chỗ mạo phạm, còn xin đừng trách. Thiếu nữ trước mắt nhìn qua cùng hắn không sai biệt nhiều, bất quá loại thời điểm này, nói ngọt một chút tóm lại là không sai. Nhưng đối với Chu Nguyên kính cẩn, thiếu nữ áo xanh thần bí kia ngược lại là không có quá nhiều để ý tới, nàng tinh tế ngọc thủ vén quá chán trước một sợi tóc đen, sau đó liền bước đi chân dài đối với Chu Nguyên đi tới. Nàng đi ra bóng rừng, lập tức có ánh nắng vung vãi ở trên thân nàng, mà theo tới gần, Chu Nguyên vừa rồi đưa nàng nhìn thật cẩn thận. Lập tức trong mắt không nhịn được lướt qua một vòng kinh diễm. Thiếu nữ có như tuyết da thịt, tóc đen nhẹ buộc, một thân đơn giản áo xanh, lại là buộc vòng quanh uyển chuyển đường cong, nàng QNZ có được ngũ quan xinh xắn, đặc biệt là đôi kia đôi mắt sáng, trong đó phảng phất là ẩn chứa một loại nào đó thần bí, vì vậy mà lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà thâm thúy. Lúc này thiếu nữ, dưới chân giẫm lên nhỏ vụn ánh nắng, phía sau là đại thụ che trời cổ lão kia, gió nhẹ quét mà đến, dương lên nàng tóc cắt ngang trán. Tại nàng giữa mi tâm trắng non kia, mơ hồ hiện lên một cái cổ lao đến cực điểm đồ văn, hiện lộ lấy không cách nào hình dung thần bí, mà một màn này, đúng là đẹp đến mức để Chu Nguyên có chút hít thở không thông một chút. Tiểu tỷ tỷ Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười, mặc dù trước mắt một màn rất mỹ lệ, nhưng hắn hay là duy trì một chút đề phòng, chỉ vì bất luận là hoàn cảnh lạ lẫm này, hay là trước mắt thiếu nữ thần bí, đều vượt ra khỏi hắn biết. Tiểu tỷ tỷ nghe được Chu Nguyên xưng hô, thiếu nữ áo xanh khẽ môi hơi gấp một chút, dường như cảm thấy có chút thú vị. Nàng có chút hăng hái quan sát một chút Chu Nguyên, sau đó lẩm bẩm nói, Hắc gia gia nói đến thật đúng là không sai, hôm nay thật đúng là sẽ có người tới đến nơi đây, cái gì Chu Nguyên không nghe rõ. Nhưng mà thiếu nữ áo xanh lại là chưa từng để ý đến hắn, trực tiếp là xoay người, đối với trong rừng rậm cổ lão mà đi, khi đi ngang qua lúc trước đại thụ lúc, thiếu nữ thanh thanh đạm đạm hô một tiếng. Thôn thôn, về nhà. Nghe được thiếu nữ áo xanh lời này, Chu Nguyên lập tức nhìn thấy tại dưới gốc cây đại thụ kia, đúng là nằm sấp một đầu đen tròn tiểu thú giống như chó con, rất là không đáng chú ý một đầu chó con sủng vật ta. Chu Nguyên thầm nói. Ngao ngao dường như nghe thấy được Chu Nguyên nói thầm, tiểu thú kia lập tức sù lông, sau đó hướng về phía Chu Nguyên phát ra tiếng gầm gừ, chỉ bất quá bởi vì thân thể của nó quá nhỏ, cho nên phát ra tiếng gầm gừ vờ ơ y ma cũng là không có chút nào lực sát thương, ngược lại có vẻ hơi đáng yêu. Tiểu thú kia phảng phất cũng là phát giác được tiếng giống không có chấn nhiếp đến Chu Nguyên, cái đuôi dựng lên, chính là nhảy đến một tảng đá lớn trước đó, sau đó hé miệng, đột nhiên liền một ngụm ngậm tới. Két két két két nó từng thanh xuống dưới này, chỉ thấy khối cự thạch này trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người thu nhỏ, ngắn ngủi mấy tức, chính là biến mất sạch sẽ, mà những hòn đá cứng rắn kia, QNZ toàn bộ đều bị nuốt tiến tiểu thú kia trong cái bụng nho nhỏ. Chu Nguyên trên mặt thần sắc lại lần nữa ngưng kết, sau đó lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua tiểu thú giống như chó con này, vật này đến tột cùng là thứ đồ gì, như vậy một tảng đá lớn, lại bị nó hai ba ngụm liên nuốt thật cường đại răng lợi cùng khẩu vị. Chu Nguyên nuốt một cái mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục nhìn tiểu thú thường thường không có gì lạ này, về sau người răng lợi, ngay cả tảng đá đều có thể tùy tiện nuốt. Húng chi hắn thân thể nhỏ bé này trách không được gọi thôn thôn. Nhìn đến Chu Nguyên một mặt rung động, tên kia gọi thôn thôn tiểu thú vừa rồi đắc ý vây vây đuôi, sau đó đối với Chu Nguyên quăng cái cực kỳ nhân tính hóa bạch nhãn, ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh tại đi vào bóng rừng lúc, có chút nghiêng đầu, đối với Chu Nguyên nhẹ nhàng dương lên cái cằm tuyết trắng. Muốn tìm ngươi đại cơ duyên, vậy liền cùng lên đến đi. Nói xong, nàng chính là bước vào trong rừng rậm, bóng hình xinh đẹp tại giữa bóng rừng kia như ẩn như hiện. Chu Nguyên nhìn qua xa như vậy đi thiếu nữ áo xanh cùng tiểu thú, mặt lộ vẻ do dự, nơi này hết thảy đều lộ ra cực kỳ thần bí, làm cho hắn nhìn không thấu, hắn hiển nhiên là không cách nào minh bạch, vì sao thông qua bọn hắn từ đường trong mật động bậy đá, vậy mà lại đi vào địa phương xa lạ này. Bất quá, nếu đều đã tới, hiển nhiên cũng không có đường lui có thể đi, hắn đúng vậy dự định tay không mà quay về. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau đó cũng liền không do dự nữa, mở ra bộ pháp, liền nhanh chóng đi theo phía trước thiếu nữ cùng tiểu thú, một nam một nữ một thú, hành tẩu ở trong rừng rậm cổ lão, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, ngẫu nhiên lúc sẽ có tràn đầy hung sát chi khí thú giống tiếng gầm gừ từ đằng xa vang lên, nhưng mỗi khi lúc này, thôn thôn chạy chậm đi theo thiếu nữ áo xanh bên cạnh kia, cũng sẽ phát ra một đạo tiếng giống, mặc dù không vang dội, nhưng toàn bộ rừng rậm phảng phất đều là yên tĩnh trở lại, tựa như là đang e sợ tiểu thú chi uy. Đây cũng là làm cho Chu Nguyên không nhịn được nhìn nhiều một chút đầu kia thần bí tiểu thú, cái mới nhìn qua này giống như một đầu chó xám nhỏ vật nhỏ, tựa hồ có chút bất phàm. Thiếu nữ áo xanh hiển nhiên không cùng Chu Nguyên nói nhiều ý tứ, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ có thể giữ yên lặng, đi theo sát nút. Như vậy trước sau tiến lên, ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Nguyên rốt cục cảm giác được thiếu nữ áo xanh bước chân ngừng lại. Đến. Phía trước truyền đến thiếu nữ áo xanh thanh âm, Chu Nguyên trong lòng cũng là hơi rung, ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên thấu qua trong rừng rậm bóng cây xanh râm mát, sau đó liền nhìn thấy, tại ở giữa vùng rừng rậm kia xuất hiện một khối đất trống, trên đất trống, một tòa nhà tranh, an tĩnh đứng sướng sướng. Ba lượng hàng rào vây quanh nhà tranh, mà Chu Nguyên ánh mắt, cuối cùng đứng tại nhà tranh trước đó, nơi đó có một tấm ghế nằm, lúc này một vị lão nhân áo đen, chính bình yên nằm ở phía trên, nhẹ nhàng lay động. Dường như đã nhận ra Chu Nguyên nhìn chăm chú, lão nhân mở ra hai mắt, nhìn về phía Chu Nguyên. Nhìn qua lão nhân hai mắt, Chu Nguyên trong lòng chính là hơi chấn động một chút, bởi vì trong đôi mắt kia, tràn đầy một loại không cách nào ngôn ngữ tăng thương, phảng phất trải qua tuyết nguyệt. Mà đồng thời, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được lão nhân quanh thân bao phủ một cỗ thật sâu dáng vẻ già nua cùng mục nát. Bất quá, đang nhìn nhau chốc lát, Chu Nguyên cũng có được một loại bị nhìn cảm giác thông suốt, phảng phất giờ khắc này, hắn tất cả bí mật, đều bại lộ tại lão nhân áo đen này trong mắt. Ha ha, quả nhiên người đến còn là một vị có được thánh long khí vận tiểu gia hỏa. Lão nhân áo đen chậm rãi thu hồi ánh mắt, thanh âm khàn khàn truyền ra, rơi vào Chu Nguyên trong tai, lại là tựa như kinh lôi. Bất quá đáng tiếc, thánh long khí vận bị người chiếm, còn hỏng thánh long căn, nô, đây là oán long độc thảm, thật thảm đây này.